Chương 204, ngược sát. Bái sư. Ai khiêu chiến Nạ Rủ Tổ một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, nói, ngươi chưa tỉnh ngủ a ngươi. Tuy nói xả sủ kẻ là ạt hủ giả trả cờ giả kẻ phụ thân, nhưng là bây giờ mình cùng thực lực của hắn chênh lệch đã quá khổng lồ. Chí ít tại xả sủ kẻ mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng trước đó, Nạ Rủ Tổ ngay cả cùng hắn động thủ hứng thú đều không có. Đường dài dòng bị hắc ám cảm xúc làm choáng váng đầu óc xả sủ kẻ căn bản liền sẽ không từ bỏ. Trong tay nhanh chóng hoàn thành kết ấn, đem lôi độn trả cờ dạ toàn bộ tụ tập đến trong tay trái, phát ra chỉ đỏ dỉ tể minh bén nhọn thanh âm. Thật là Nạ Rủ Tổ lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó quay người nhìn xem hạ cụ cùng xả cụ dạ, nói, các ngươi đến đứng bên cạnh một cái đi, lập tức liền sẽ giải quyết. Hạ cụ hướng về phía Nạ Rủ Tổ nháy nháy mắt, cười híp mắt nói ra, Nạ Rủ Tổ, muốn cho hắn một cái khắc sâu giáo hơn nha. Hạ cụ, ngươi học xấu. Hi hi, hạ cụ một mặt nghịch ngợm dáng tươi cười, nàng ở đâu là học xấu, chỉ là biết đối với mình tới nói trọng yếu nhất chính là cái gì, trải qua vô cùng tuyệt vọng đằng sau. Hạ cụ cái kia không lớn tâm ngoại trừ Nạ Rủ Tổ còn có thể dung hạ ai đây đem thân thể giao cho Nạ Rủ Tổ đằng sau. Hạ cụ cũng biết làm một cái thê tử mình hẳn là quan tâm là cái gì, ngoại trừ trong nhà hết thảy, đối với người ngoài, ngu sao mà không sẽ trả lại ra cái gì. Xạ cụ giả có chút lo âu nhìn xem Nạ Rủ Tổ, nói, Nạ Rủ Tổ, ngươi phải cẩn thận. Yên nào, 3 giây đồng hồ là có thể giải quyết rơi. Nạ Rủ Tổ mở ra hai tay tự phụ nói, chỉ đỏ gì xạ sủ kẻ giống to một tiếng, trực tiếp ngay tại cổ nổ hạ trên đường cái thi triển loại này cấp phá áo nghĩa nhân thuật, màu lam lôi quang trong không khí xẹt qua một đạo dây dài, lưu lại như là lôi long đồng dạng vết tích, cái kia hung mãnh đầu rồng giống giận hướng về Nạ Rủ Tổ trái tim đâm tới. Mắt thấy chỉ đỏ gì lôi quang khoảng cách Nạ Rủ Tổ tim càng ngày càng gần, xạ sủ kẻ trên gương mặt kia hiển lộ ra vô cùng điên cuồng thần sắc. Hai mắt hai câu ngọc xạ dỉn gẳng cu nở dê nhanh chóng xoay tròn lấy, hắn là thật muốn giết chết Nạ Rủ Tổ ba trong điện quang hỏa thạch, Nạ Rủ Tổ đưa tay giống như là đuổi rồi đồng dạng vỗ, trực tiếp quất vào xạ sủ kẻ tay trái trên mu bàn tay, chỉ đỏ gì lập tức liền cải biến phương hướng, chỉ đỏ gì đánh vào cổ nổ hạ trên đường phố, nhất thời đánh ra một cái hô to. Xạ sủ kẻ trên mặt điên cuồng biểu lộ lập tức cứng đờ, một màn này sao mà quen thuộc, làm hắn cho là mình nắm giữ lực lượng. Cùng sử dụng chiêu này chỉ đỏ dị đâm về Uchiha Itachi thời điểm, Uchiha Itachi cũng liền đơn giản như vậy dùng một cái tay liền phá giải hắn chỉ đỏ dị. Bây giờ một màn này phảng phất là cơn ác ngộng tái diễn đồng dạng, để xạ sủ kẻ hoàn toàn cứ thế ngay tại chỗ. Nhìn xem sửng sốt xạ sủ kẻ, Nạ Rủ Tổ trực tiếp nâng lên một cước đem xạ sủ kẻ đá bay. Nạ Rủ Tổ một cước này dùng sức không nhỏ, xạ sủ kẻ trực tiếp bị đá đến cuối phố. Đụng phải vách tường mới ngừng lại được, phun ra một ngu mở màu tới. Tốt, chúng ta đi thôi. Nạ Rủ Tổ trực tiếp mang theo hai nữ rời đi, dù sao chuyện kế tiếp hạ bù sẽ xử lý. Hồ cả đại lâu xạ cụ giả kỳ quái mà nhìn xem cái này cổ nổ hạ mang tính tiêu chí kiến trúc, quay đầu nhìn về phía Nạ Rủ Tổ, trong lòng có cái làm sao cũng không dám tin tưởng ý nghĩ, khỏe miệng hơi co quắp một cái, nói, Nạ Rủ Tổ. Ngươi nói lao sư sẽ không phải chính là hổ ca đại nhân a? Đúng vậy a, thế nào? Nạ Rủ Tổ một mặt bình tĩnh nói ra đem xạ cụ dạ sọc đến, sen rủ su nạ a, giới nì dạ mạnh nhất nữ nì dạ, trong truyền thuyết tam nhẫn một trong, giới nì dạ chữa bệnh đệ nhất thánh tay, đệ ngu mắt. Hổ ca, những hào quang này bao phủ phía dưới, giới nì dạ bất kỳ một cái nào chữa bệnh nì dạ có thể được đến su nạ chỉ vào điểm đều là lớn lao vinh hạnh. Vô số nữ nỉ giả muốn bái nhập Su Na môn hạ, trở thành giống như Su Na cường đại nữ nỉ giả. Su Na một năm muốn cự tuyệt rơi đến bái sư người đều không biết có bao nhiêu. Xạ cụ giả loại này cảm giác khiếp sợ thật sự là khó có thể tưởng tượng. Ta được không? Xạ cụ giả đối với mình không tự tin, không nói đến căn bản cũng không cần cùng Nạ Rủ Tổ so sánh. Tại cùng giới trong đám bạn học, lúc đầu thành tích tốt nhất nàng tại tốt nghiệp đằng sau, bây giờ thực lực chỉ sợ là cuối cùng nhất ta. Dạng này nàng đi bái sẻn rủ xù nạ vì lao sư, thật không phải là tự dứt lấy nhục sao? Đồ đần, ngươi cho ta tự tin một điểm. Run đệ nhất Nạ Rủ Tổ hơi buồn bực nói, đưa tay gõ gõ xạ cụ dạ cái chán, xạ cụ dạ lập tức che chắn của mình phát ra kêu đau đớn. Xạ cụ dạ, ta trước kia cũng đã nói à, ngươi tại trả cờ dạ trên sự khống chế có thường nhân tuyệt đối khó mà so sánh thiên phú, mà lại ngươi ở trường học thành tích cuộc thi vẫn luôn là mát điểm, cho nên cờ ơn nở tích lũy đại lượng sách vở tri thức đã chính xác vô cùng, trả cờ dạ lực khống chế chữa bệnh nhận thuật là thích hợp nhất ngươi. Phải xạ cụ dạ biểu lộ trở nên kiên định xuống tới. Nạ dù tổ cười cười, mang theo hai người đi lên lầu, cu nở dê không gõ cửa, trực tiếp liền mở ra hổ cả cửa ban công. Dù nạ, ta tiến đến. Nạ dù tổ đang đánh khai môn đằng sau mới như vậy nói ra, sau đó khỏe miệng co giật hai lần, kỳ thật lại biến thành cái dạng này ta cu nở dê sớm đã có dự liệu. Dù nạ thân là hổ cả đại nhân, vốn phải là bể buộn nhiều việc xử lý cổ nổ hạ sự vụ, bất quá bây giờ đâu. Vị này cổ nổ hạ trong lịch sử vị thứ nhất nữ tính hồ cạ, chính ghé vào trên bàn công tác ngủ ngon đâu, phóng ánh nước bọt đã chạy tới trên bàn, trên mũi còn mang theo một cái bong bóng, theo hô hấp của nàng một lớn một nhỏ biến ảo, xem ra ngủ được thật đúng là hương. Dù nạ đại nhân, cái dạng này thật đáng yêu đâu. Hạ cù cười híp mắt nói ra. Hạ cù, đáng yêu chứ na y là không nên dùng tại một cái 51 tuổi lao thái trên người ha ha, xạ cụ dạ không có phí công lá gan lớn như vậy, chỉ có thể ha ha cười hai tiếng. A liệt nạ rủ tổ, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ôn nhu điểm tĩnh xỉ rủn tỉ tỉ bưng một cái ấm trà từ bên ngoài đi vào. Ta tìm đến xú nạ có việc, bất quá ngươi nhìn nàng. Nạ rủ tổ dùng ngón tay chỉ đang ngủ say xú nạ. Thật là... Tu nạ đại nhân lại lười biếng đi ngủ, xì rùn tức giận nói ra, đem ấm trà để lên bàn, sau đó không biết từ nơi nào lấy ra một cái cực kỳ lớn khuyết đại âm thanh loa. Cương, tay, lớn, người, lên, giường, á xì rùn gần từng chữ đối với Tu nạ hô lớn, to lớn để xì bẻn để hạ củ cùng xạ cụ dạ cũng nhịn không được che lên lỗ thai, chỉ có nạ rủ tổ một người mặt không đổi sắc bộ dáng. Ngoại trừ biểu lộ có vẻ hơi bất đắc dĩ bên ngoài, ai nhận lấy như thế âm ba công kích, Tú nạ mặc dù tỉnh, nhưng là vẫn một bộ mơ mơ màng màng bộ dáng, ngẩng đầu, con mắt nửa mở nửa khép, nước bọt hay là một mực hướng xuống chảy, nửa ngày tài hoảng quá thần lai. Lau sạch khỏe miệng chảy xuống nước bọt, nhấp một ngụm trà, Tú nạ mới tính hoàn toàn thanh tỉnh, nhìn xem nạ rủ tổ, nói, nạ rủ tổ, ngươi tìm ta làm gì a? Nạ rủ tổ đưa tay chỉ xạ cụ dạ cùng hạ cụ. Nói, không có việc lớn gì, chính là cho ngươi giới thiệu hai cái đệ tử mà thôi. Tu nạ hé mắt, trong hai mắt tản mát ra mãnh liệt quyết đoán nhìn xem hạ củ cùng xạ cụ ra, để hai nữ cảm thấy toàn thân giống như bị Thái Sơn đè ép đồng dạng. Đối mặt Tu nạ xem kỹ, hai người bọn họ giống như không mặc quần áo đồng dạng, Tu nạ ánh mắt quá có lực các bách. Nạ dù tổ biết Tu nạ đây là đang khảo hạch hai người bọn họ, cho nên cũng liền đứng ở một bên nhìn xem. Các ngươi muốn cùng ta tu luyện sao? Vô cùng đơn giản, không có chút nào ngữ khí ba động một câu, đơn giản có thể nói là chữ chữ châu ngọc. Đối mặt xù nạ lực các bách, xạ cụ dạ cùng hạ cụ cảm giác mình ngay cả nói láo lời nói dũng khí đều không có. Thực lực mạnh một chút người già mở miệng trước, nói, xù nạ đại nhân, ta hy vọng có thể đi theo ngài học tập chữa bệnh nhân thuật. Ta cũng vậy, ta muốn mạnh lên, xù nạ đại nhân, xin ngài chỉ đạo ta tu luyện. Tu nạ không có trả lời ngay, chỉ là dùng tràn ngập lực áp bách ánh mắt nhìn xem xạ cụ dạ cùng hạ cụ. Cái kia hai cặp ngọc lục bảo cùng chân châu đen đồng dạng con mắt cu nở dê không sợ hai chút nào cùng Tu nạ đối mặt. Nửa ngày, Tu nạ mới bật cười, nói, ánh mắt rất không tệ, ta chưa hết nhận lấy các ngươi tốt. Hai nữ thật to nhẹ nhàng thở ra, thân thể đều có chút như nhún ra, thể lực giống như bị rút sạch đồng dạng, Tu nạ khí thế quá mạnh. Hai người bọn họ bây giờ chỗ nào ngăn cản được Tu nạ loại này uy tín lâu năm cấp cả khí thế. Đa tạ Tu nạ đại nhân, hai ta trước tiên nói rõ, ta chỉ là tạm thời trước nhận lấy các ngươi mà thôi, đi theo ta học tập thế nhưng là phi thường vất vả, nếu như các ngươi nhịn không được lời nói tốt nhất sớm làm từ bỏ. Ta nhìn không bằng như vậy đi, liền lấy một tháng trong vòng hạn, trong một tháng, nếu như hai người bọn họ không đạt được yêu cầu của ngươi lời nói, bái sư sự tình coi như xong, chẳng qua nếu như hai người bọn họ tiến bộ có thể làm ngươi hài lòng, đến lúc đó lại chính thức bái sư, thế nào? Phương pháp kia không sai, cứ làm như thế đi. Nạ dù tổ đưa tay vô vô xạ cụ dạ cùng hạ cụ bả vai, cười nói, các ngươi hai cái từ hôm nay trở đi bước vào địa ngục, phải làm cho tốt chuẩn bị nha. Vâng.